Mao Xuyên, công lược thiên thần thứ 99, chương 28, bệnh mỹ nhân vs lục trà kỹ nữ 26. Góc truyện audio.com, edit, beta, Linh Lady, chuyện tới nước này, Trương Vũ chỉ có thể căng ra đầu đứng lên. Nhìn Trương Vũ từ trong đám người đứng lên, trên mặt Tô Linh Nhi lộ ra một cái biểu tình không thể tưởng tượng nổi. Mà Trương Uyển Nguyệt luôn quan sát vẻ mặt Tô Linh Nhi không bỏ qua bê vờ mặt vi diệu của cô, lại càng có tự tin. Quả nhiên, cô đây là có tật giật mình. Đợi lát nữa mình nhất định phải hung hăng vạch trần cái bộ mặt thật của tiện nữ muốn đem Hạo ca ca cướp đi này. Trương Vũ, anh còn không nhanh nói ra chuyện lúc trước Tô Thanh Thanh cùng anh nô đi cho mọi người, xem có đúng là hai người từng đính hôn, có phải hành vi cử chỉ phóng đãng hay không, có phải cả ngày cùng nam nhân trong quán bar lưu luyến hay không? Trương Uyển Nguyệt càng nói, càng trong lòng càng thống khoái, đem tất cả mọi chuyện bần thỉu đều hắt trên người Tô Linh Nhi. Này, Trương Vũ có chút chột dạ. Phải biết rằng tất cả mọi chuyện trong miệng Trương Uyển Nguyệt đều là hắn ta cùng Tô Tuệ cố ý bày ra. Mà ở khi Trương Vũ không biết trả lời như thế nào, đột nhiên lại có một người ở bên trong đám người đứng lên. Không sai, những việc này đều là thật sự. Nghe vậy, tất cả mọi người đồng thời quay đầu nhìn lại. Trương Vũ có chút kinh ngạc nhìn người đứng lên, không thể tưởng tượng nói Tô Tuệ. Từ khi Trương Vũ bị đuổi ra hội đồng quản trị, Tô Tuệ cũng không còn nguồn kinh tế, nhanh chóng rời khỏi Trương Vũ, mà vì có thể quá có được cuộc sống vàng son như trước đây, Tô Tuệ tìm một lão nam nhân, vừa vặn người nam nhân này đã từng cùng Từ gia hợp tác có chút lui tới cho nên cũng ở hôm nay trong danh sách mời tham gia hôn lễ. Trương Uyển Nguyệt tuy rằng không quen biết Tô Tuệ, nhưng là nhìn đến trừ bỏ Trương Vũ ra còn có người khác đứng ra lên án Tô Linh Nhi tự tin càng đủ. Lúc này, Tô Tuệ nửa đường nhảy ra lại lần nữa mở miệng nói, mọi người có lẽ khả năng tôi là ai, tôi đây liền ở chỗ này làm tự giới thiệu tôi là. Tô Tuệ, là em họ của Tô Thanh Thanh, có Tô Tuệ đánh tiên phong, Trương Vũ tức khắc có dũng khí, không chút nào sợ hãi la lớn, không sai, Trương Tiểu Thư nói đều là sự thật, nữ nhân này vì có thể leo lên từ thiếu này không chỉ có giải trừ hôn ước lại còn có tìm người cố ý hãm hại chúng ta. Chấm, Trương Uyển Nguyệt đứng ở trên đài thấy hai người Tô Tuệ cùng Trương Vũ đồng thời đứng ra lên án Tô Linh Nhi, tức khắc có một loại cảm giác kế hoạch toàn thắng. Hạo ca ca, lần này anh đã biết bộ mặt, chân thật nữ nhân này đi cô ta cũng không phải thật sự yêu anh. Trương Uyển Nguyệt bước nhanh đi lại chỗ Từ Hạo, lại bị Từ Hạo lập tức đẩy ra. Lan, Trương Uyển Nguyệt ngã xuống đất đầy mặt khiếp sợ, khó hiểu nói, Hạo ca ca em làm tất cả đều là vì anh a, nếu không phải em nói anh liền phải bị nữ nhân này lừa gạt. Nghe vậy, Từ Hạo lạnh lùng cười. Phải không, Trương Uyển Nguyệt bận rộn lo lắng đứng lên, đương nhiên, Hạo ca ca yêu tú như vậy như thế nào có thể tìm cái hàng second hand đâu. Bang, một cái bạt tai vang dội hung hăng đánh vào trên mặt Trương Uyển Nguyệt. Trương Uyển Nguyệt chỉ cảm thấy váng đầu hoa mắt một cái không xong lại lần nữa quỳ rạp trên mặt đất. Uyển Nguyệt, cha mẹ Trương sốt ruột vội vàng xông lên đài đem Trương Uyển Nguyệt nâng dậy. Một bên má vốn dĩ trắng nõn trơn trượt bên bây giờ đã sưng thành cái bánh bao. Hạo Hạo, chúng ta hai nhà là thế giao, cho dù là Uyển Nguyệt nói không đúng, cháu cũng không thể nặng tay như vậy a, huống chi rùi bỏ không đinh vô phùng chứng, nói không chừng ngươi phía sau vị tiểu thư kia tác phong thật sự không ra gì. Toàn bộ mọi người trong đại sảnh đều nhìn mọi chuyện xảy ra trên đài. Trương Uyển Nguyệt, Tô Tuệ, Trương Vũ, tất cả mọi người đem đầu mâu nhắm ngay Tô Linh Nhi. Giọng nói mẹ Trương vừa dứt, cửa đại sảnh đột nhiên bị mở ra. Mọi người sôi nổi nhìn ra phía cửa, muốn xem người đến là ai, sau đó không khỏi kinh ngạc. Từ lão gia, thật không nghĩ tới Từ lão gia cũng tới. Người này không phải vô nghĩa sao, tôn tử nhà người ta kết hôn đương gia gia như thế nào có thể không tới đâu. Từ lão gia tinh thần minh mẫn, thực mau liền đi tới trước đài. Đối với Từ Hạo đang ngây, người không kiên nhẫn nói, thằng nhóc chết tiệt không biết lại đây đỡ lão nhân qua đi. Cách Trương,